độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rửa sạch chén bát xong, hai người mới từ phòng bếp bước ra thì gặp ngay người anh họ lần này anh họ đến là để mời họ đi chơi mặt trược. Trong xã hội hiện đại, vật chất đầy đủ, việc ăn Tết sớm đã không còn mang lại sự mới lạ và thỏa mãn như trước. Người sống ở thành phố lớn không quen với những phương tiện giải trí thiếu thốn ở thị trấn nhỏ, vì thế họ chọn mặt trược một. Quốc túy, để g, y, ế, c thời gian. Anh họ cũng rất tinh thông trò này. Anh ta mở hai bàn mặt trược tại nhà và mời anh em cùng chơi để g, y, ế, c thời gian và duy trì tình cảm. Vì không liên lạc được với Giang Minh Viễn qua điện thoại, anh ta đích thân đến tìm người. Giang Minh Viễn không xa lạ gì với mặt trược. Những năm trước, trong dịp Tết, mọi người thường mời anh cùng chơi. Dù anh chỉ là tay mơ, mỗi lần lên bàn đều phải bỏ tiền, anh cũng không phiền lòng. Những người chơi cùng anh thắng cũng vui vẻ, nên họ thường xuyên tìm anh chơi. Lời mời này, nếu là năm trước, Giang Minh Viễn nhất định sẽ không từ chối, nhưng năm nay thì khác. Năm nay anh còn phải trông con nhỏ, nghe xong ý định của anh họ, anh suy nghĩ vài giây rồi xin lỗi và dịu dàng từ chối. Tinh Tinh còn nhỏ, để cháu ở nhà một mình em không yên tâm, chắc là không đi được. Vậy mang con theo cùng nhé, anh họ bụng bia ngắt lời anh, dù sao nhà anh cũng có nhiều trẻ con, sàn sàn tuổi nhau, đưa qua chắc chắn có thể chơi cùng. Anh họ nói xong còn gọi Tinh Tinh lên, dụ dỗ. Tinh Tinh có muốn đến nhà bác chơi không? Ở đó có nhiều anh chị em lắm, còn có các cháu nữa. Vì Giang Minh Viễn là người nhỏ tuổi nhất trong thế hệ trung niên, trên anh có những người anh họ lớn hơn anh đến 20 tuổi, nên Tinh Tinh ở đây lại trở thành bậc trưởng bối, nhiều đứa trẻ phải gọi bé con là chú. Tinh Tinh trước nay là người nhỏ nhất, lần đầu tiên làm trưởng bối, tự nhiên cảm thấy mới lạ. Nghe giới thiệu liền muốn thể hiện, chưa cần anh họ dụ dỗ nhiều, đã ôm chân Giang Minh Viễn đòi đi. Cậu bé đã muốn đi, Giang Minh Viễn không có ý kiến. Trình xong thì không muốn đi, nhưng không chịu nổi sự thuyết phục của anh họ, cuối cùng cả nhà vẫn theo anh họ ra ngoài. Anh bốn có một căn nhà riêng, nằm ngay cạnh nhà ông nội. Căn nhà không nhỏ, bên ngoài là tường trắng ngói xám, bên trong lại có chút phong cách khách sạn, nhìn có vẻ hào nhoáng nhưng không thực sự ấn tượng. Khi họ đến, phòng khách đã có hai bàn mặt trược sẵn sàng, một số người đang chơi, một số khác đứng xem và bàn tán. Tiếng mặt trược va chạm cùng với tiếng nói chuyện vang lên thường xuyên. Thấy họ bước vào, hai người tại một bàn đứng dậy nhường chỗ. Các người cứ chơi, tôi sẽ bày thêm một bàn nữa. Người chị dâu thứ tư bưng khay trái cây ra, cười và ép hai người kia ngồi xuống lại. Chị dâu gọi người đi mở tiệc, còn anh họ lớn tiếng gọi con gái mình, bảo cô bé dẫn Tinh Tinh đi chơi. Cô bé năm nay 12 tuổi, mới học lớp 6, tóc cột đuôi ngựa, nhìn thẹn thùng nhưng tính cách tốt, không chê Tinh Tinh nhỏ tuổi. Nghe lời ba, cô bé nắm tay Tinh Tinh, nói với Giang Minh Viễn và Trình xong. Chú, thím, còn dẫn em đi chơi. Đi đi, nhớ trông chừng em nhé. Anh họ rút tờ tiền từ túi đưa cho con gái, bảo cô bé đừng đi quá xa. Con biết rồi, cô bé nhận tiền từ ba, cười tươi, nắm tay Tinh Tinh đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Em thích gì, chị mua cho nhé. Em cũng có tiền. Tinh Tinh mới nhận tiền mừng tuổi, cảm thấy mình rất giàu có, vỗ túi, hào phóng nói với chị họ mới quen. Chị, em sẽ mua đồ chơi cho chị. Cảm ơn em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa trẻ mới gặp đã dễ dàng kết bạn, vừa nói chuyện vừa rời khỏi phòng khách. Sau khi bọn nhỏ đi, bàn mặt trược bên kia cũng được dọn xong. Anh họ kéo Giang Minh Viễn ngồi xuống, rồi vẫy tay gọi Trình Song cùng chơi. Trình Song thật sự không biết chơi, vội vàng từ chối. Khi cô mới xua tay, hai người khác đã nhanh chóng đến thay chỗ. Hành động quá vội vàng khiến anh họ không vui, nhưng vì Tết nhất không muốn làm căng, anh ấy bảo chị dâu thứ tư dọn ghế cho Trình Song ngồi phía sau Giang Minh Viễn để xem. Trình Song chưa từng chơi mặt trược và cũng không hiểu cách chơi, nên cô lấy điện thoại ra chơi game. Nhưng trò chơi cũng không thú vị lắm, vì trong dịp đặc biệt này, ít người chơi trực tuyến. Các kênh chat chỉ toàn những lời chúc Tết, không ai rủ đi đánh quái, mọi người đều nghỉ ngơi. Chán nản, Trình Song tắt game, bỏ điện thoại vào túi, rồi quay sang xem Giang Minh Viễn chơi mặt trược. Có gì hot? Chọt thử trang TRUMTRUIEN.VN. Giang Minh Viễn vừa đánh ra một quân tám ống, bị người đối diện ăn, người đó cười nói. Chú nhỏ, hôm nay cậu là thần may mắn của tôi. Trên bàn, người đối diện đã có một hàng dài quân bài, gần như tất cả đều từ Giang Minh Viễn đưa. Giang Minh Viễn không phản ứng nhiều, chờ lượt bên trái anh họ ra bài xong thì sờ một quân, đặt vào cuối và đánh ra một quân khác. Cùng, người đối diện phấn khởi đẩy bài ra, cười nói, tôi đã nói Tiểu Thúc là thần may mắn của tôi mà. Tới, tới, trả tiền đây, không được thiếu đâu nhé. Anh họ thở dài, nói nếu Giang Minh Viễn không đánh lung tung thì anh ta đã thắng rồi. Giang Minh Viễn không phản bác, chỉ lẳng lặng lấy tiền từ bên tay rút ra đưa cho người đối diện. Người thắng tiền cười, thúc giục bắt đầu ván mới. Khi đang sáo bài, anh ta rút một điếu thuốc và ngậm vào miệng, vừa nghiêng đầu vuốt mặt trược, vừa hỏi Giang Minh Viễn. Chú nhỏ, khi nào cậu về? Mùng 2, mau vậy, người bên phải ngạc nhiên. Sao Tết mà không nghỉ thêm vài ngày, công việc bận rộn lắm sao? Giang Minh Viễn ừ một tiếng, không nói thêm gì. Bận cũng tốt, có tiền để kiếm. Người bên phải xếp bài xong, cũng rút một điếu thuốc, bung khói bụi rồi lại ngậm vào miệng, nói mập mờ. Không như chúng ta, rảnh rỗi 2-3 tháng không có việc, lương trả cho công nhân cũng không có mà trả, lo đến mất ngủ suốt ngày. Anh ta nói chưa xong, người trẻ tuổi đối diện lập tức tiếp lời. Đúng vậy, năm nay kinh tế khó khăn, tôi làm mấy cái công trình đều bị nợ, nghe nói chú Tư bọn họ làm ngoại thương cũng không tốt, lỗ nhiều lắm. Nói xong, người đó lại quay sang bốn anh họ. Chú, tôi nói không sai chứ? Anh họ chỉ cười cười, giả vờ ngớ ngẩn, không phản bác cũng không đồng tình. Gia đình Giang từ thời chiều trước đã làm buôn bán, chuyển đến bây giờ cũng coi như gia đình lớn, nhưng không phải ai trong dòng họ cũng có tiền đồ. Hiện tại, trong cả gia đình, Giang Minh Viễn phát triển tốt nhất, nhiều thân thích muốn dựa vào anh để kiếm chút lợi ích, nếu không cũng không vội vàng đến như vậy. Trên bàn có hai người, một người mở xưởng làm linh kiện điện tử, người kia làm vật liệu xây dựng. Cả hai phát triển không tồi, nhưng vẫn muốn nắm lấy cơ hội, hy vọng nhờ vào Giang Minh Viễn để phát triển thêm. Giang Minh Viễn không phản ứng gì trước những gợi ý ngầm trên bàn, dường như tập trung hoàn toàn vào mặt trước. Nhưng vận may của anh không tốt, từ đầu đến cuối đều thua, luôn phải bỏ tiền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mức độ hào phóng của anh khiến những người đứng xem cũng đỏ mắt, liên tục yêu cầu đổi người trên bàn để họ vào thay thế. Chơi mặt trược mà thua mãi thì không thú vị. Trình xong xem vài câu liền chán, chạy ra ngoài xem pháo hoa. Không xa, thị trấn có điểm du lịch, hôm nay có hội diễn pháo hoa cho du khách xem. Ở đây các tòa nhà thấp, ít có tòa cao hơn 3 tầng, nên dù đứng từ xa cũng không ảnh hưởng đến việc ngắm pháo hoa. Ngoài cô ra, trong sân còn có nhiều người khác, chủ yếu là trẻ con, cũng có vài phụ nữ. Trình xong đang nhìn pháo hoa thì có người đến bắt chuyện. Nội dung câu chuyện bắt đầu từ những chủ đề chung chung và kết thúc bằng việc tìm hiểu về cuộc sống của cô và Giang Minh Viễn. Nói chuyện phiếm với những người này rất khó chịu. Trình xong chỉ ngồi một lúc rồi không chịu nổi, liền tìm cớ vào nhà. Đúng lúc này, con gái của anh họ dẫn Tinh Tinh trở về. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, cô nói với Giang Minh Viễn rồi dẫn Tinh Tinh về ngủ. Giang Minh Viễn cũng chuẩn bị rời đi, nhưng chưa kịp đứng lên thì đã bị một đám người ngăn lại. Những người này cả năm mới gặp anh vài ngày, họ muốn kéo dài thời gian gặp gỡ nên không để anh đi. Bất đắc dĩ, Giang Minh Viễn chỉ có thể nhìn Trình Song với ánh mắt xin lỗi, bảo cô về ngủ sớm. Trình Song không vui lắm, bĩu môi rồi dẫn Tinh Tinh về nhà. Sau khi rửa mặt và dỗ Tinh Tinh ngủ, bé con đã mệt sau một ngày vui chơi, nhanh chóng ngủ say và bắt đầu ngáy nhỏ. Tinh Tinh đã ngủ, nhưng Trình Song lại không buồn ngủ. Cô ngồi trên ghế trong phòng ngủ phủ, cầm điện thoại nhắn tin cho Giang Minh Viễn, bảo anh đừng về quá muộn và cô sẽ chờ anh. Lời nhắn ấm áp này khiến Giang Minh Viễn không thể cưỡng lại. Chưa đầy nửa giờ sau khi tin nhắn gửi đi, dưới lầu liền vang lên tiếng động. Trình xong cầm điện thoại, mỉm cười đi ra ngoài thì gặp Giang Minh Viễn ở chân cầu thang. Cả hai tiến lại gần nhau chạm mặt nhau giữa cầu thang. Không nói lời nào, Giang Minh Viễn ôm chặt Trình xong, cúi đầu hôn sâu. Trình xong ngửa đầu, không chút chống cự mà để anh tiếp tục. Sau một hồi lâu, Giang Minh Viễn mới buông lỏng, chuyển sang những nụ hôn triền miên và nhẹ nhàng hơn. vừa hôn, vừa cười và nói bằng giọng trầm ấm. Nhớ anh đến vậy sao, Cách Chương?